Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 156, nụ hôn nồng nàn trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận nhìn cô, nhẹ giọng đề nghị, em giúp anh chọn đi. Lục Nghi đang rảnh rỗi, lập tức đồng ý, cô kéo dép bước vào phòng thay đồ. Ánh mắt lướt qua tủ quần áo của anh, so với không gian cô chiếm. Tủ của anh rộng gấp 3 lần, cô chọn áo sơ mi và cà vạt. Lâm Tấn Thận như một người mẫu, bất kể cô đưa gì cũng không từ chối. Cuối cùng, cô chọn cho anh một chiếc cà vạt với hoa văn ánh vàng nhạt. Quần áo của anh có đặc điểm rất dễ nhận biết, tất cả đều thuộc cùng một thương hiệu. Từ vest, sơ mi, cà vạt, thậm chí cả nội y, vì đơn giản, anh giải thích. Ngắn gọn và trực tiếp, với anh, việc chọn quần áo không đáng để tốn thời gian, thế nên càng tối giản càng tốt. Lâu dần, điều này trở thành thói quen. Lục Nghi nhăn mũi, nhàm chán thật, tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng với khuôn mặt đẹp trai của anh, mặc gì cũng dễ dàng trông đẹp. Anh hoàn toàn dựa vào nhan sắc để ăn điểm. Lâm Tấn Thận thay đồ xong, bước ra ngoài. Chỉnh lại tay áo, anh vốn đã cao ráo, dưới sự lựa chọn của Lục Nghi, từ cái nhìn đầu tiên đã nổi bật với đôi chân dài. Ánh mắt cô di chuyển từ dưới lên, chạm vào ánh nhìn sắc nét của anh qua hàng chân mày cao. Cô giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng tim đập rộn ràng. Lục Nghi chọn một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc, chính là chiếc anh đã đeo trong lần đầu họ gặp nhau. Cô nhẹ nhàng vỗ lên ngực anh để cố định cà vạt. Ngón tay vô thức dừng lại trên vai anh. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện. Cô không muốn anh đi. Ý nghĩ ấy khiến cô ngạc nhiên. Vì ngay từ đầu họ đã thỏa thuận không can thiệp vào công việc của nhau. Việc cô không muốn anh đi có nghĩa là cô đang phá vỡ nguyên tắc đã đặt ra. Cô tự biện minh rằng mình đang ốm. Và mọi hành động bất thường lúc này đều có thể chấp nhận được. Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, liếc nhìn đồng hồ, đường đi mất 1 giờ. Anh ở đó 1 giờ rồi về. 9 giờ sẽ có mặt ở nhà. Lục Nghi phì cười. Anh có cần chính xác thế không? Chờ anh nhé. Ừ, em chờ. Anh quay người rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước. Anh bất ngờ quay lại. 3 bước lớn đã đưa anh trở về chỗ cô. Áo vest chưa cài khuy khẽ tung bay. Anh bước tới, ôm lấy cô, nâng cô lên ngồi trên mặt tủ trưng bày đồng hồ. Tầm mắt hai người ngang nhau. Và anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ấy giống như một cơn mưa lớn đã chờ từ lâu. Hai cơ thể khát khao đã chờ đợi quá lâu. Cơn mưa ấy đổ xuống, lấp đầy những khe nứt tưởng như khô cằn. Lục Nghi nắm chặt cánh tay anh, lưng được anh đỡ chắc chắn. Ban đầu cô ngây người, nhưng rồi dần dần đáp lại nụ hôn. Đôi môi cô ngập ngừng, đưa lưỡi chạm nhẹ vào môi anh. Nhưng ngay khi cô định rụt lại, anh đã không để cô trốn thoát. Anh như kẻ săn mồi, bắt lấy con thỏ nhỏ tự nguyện bước vào bẫy, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt thưởng thức, chiếm lấy từng chút hương vị. Khi anh buông ra, Lục Nghi gần như nghẹn thở, đầu lưỡi tê dần như vừa được tiêm một liều thuốc gây mê. Lâm Tấn Thận, sau khoảnh khắc mang vẻ hùng hổ, nhanh chóng quay lại dáng vẻ lịch lãm, thanh nhã thường ngày, anh khẽ chạm vào má Lục Nghi, nhẹ nhàng nói, anh chỉ đi một lát, 8 giờ 20 sẽ về, chờ anh nhé, chưa chắc em đợi được. Cô vừa trả lời vừa thở gấp. Giọng nói khàn khàn vì lưỡi còn tê dại. Anh cười nhạt, em sẽ đợi mà, không chịu nổi ánh mắt anh. Lục Nghi đỏ mặt đẩy anh. Biết rồi, anh đi nhanh đi. Ừ, Lâm Tấn Thận xoay người bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh. Lục Nghi ngả người trên ghế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và làm dịu đi cơ thể đang nóng rực. Nhưng hơi thở của anh, hơi từ đôi tay. Và nụ hôn vừa rồi như vẫn quấn lấy cô, không chịu rời. Cô ngước lên trần nhà, trong ánh mắt lộ ra sự bối rối và mơ hồ. cô tự nhủ phải tỉnh táo, nhưng càng cố, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Gần đây, cô cảm giác mình đang lạc lối, một cái gì đó đã thay đổi. Để tìm sự giải tỏa, Lục Nghi đến gặp Dư Âm. Sau giờ làm, cô mang theo một túi đồ ăn tới căn hộ của bạn thân. Dư Âm đang cắt ghép video, mái tóc buộc lỏng lẻo, gương mặt không trang điểm. Thấy Lục Nghi bước vào, cô vừa di chuyển mấy chiếc hộp từ bàn đi vừa chế nhạo. Cuối cùng cũng nhớ tới bà cô này rồi hả? Tôi còn tưởng cậu quên mất tôi luôn rồi. Lời trách móc không phải không có cơ sở. Từ khi bạn thân kết hôn, thời gian và sự quan tâm của cô ấy dành cho mình đã bị chia bớt. So với Lâm Tấn Thận, Dư Âm hiện tại giống như người bị thất sủng, trong khi anh đang ở giai đoạn được yêu chiều nhất. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Lục Nghi thành thật nói, gần đây tớ thấy mình có gì đó không ổn. Cậu mới nhận ra à? Dư Âm uống hai ngụm nước, nhìn cô đầy hứng thú rồi lục tìm điện thoại. Tớ phải ghi lại chuyện này. Ghi cái gì? Đánh dấu ngày cậu lần đầu tiên chủ động bàn chuyện tình cảm với tớ. Dư Âm nhanh chóng mở ứng dụng và thực sự ghi chú ngày hôm nay. Lục Nghi, Dư Âm nói, lúc cậu nằm viện, không phải tớ với Ngô Tư Đống đã đến thăm cậu sao? Lần thứ hai gặp lại còn có cả Lâm Tổng. Hai người lúc đó, khí thế áp đảo đến mức tớ không biết nói gì nữa. Thực sự là như thể chẳng màng ai xung quanh. Ánh mắt của cậu ấy hả? Không hề rời khỏi anh ấy dù chỉ một giây. Lục Nghi cầm chặt đũa. Cậu đang nói quá lên rồi. Thật sao? Là tớ nói quá hay hai người quá lố? Tớ với Ngô Tư Đống chẳng khác nào hai cái bóng đèn khổng lồ. Ở lại thêm thì thật sự không biết điều. Thế nên tìm cớ chuồn đi. Mặc dù hai người họ không làm gì khác, thậm chí ngay cả nắm tay hay bất kỳ hành động thân mật nào cũng không có. Nhưng chỉ cần ánh mắt giao nhau, không khí trong phòng bệnh lập tức ngập tràn bong bóng màu hồng. Cô chưa từng yêu đương nhưng cũng hiểu rõ tình hình như thế nào. Dư Âm nhìn chằm chằm cô, cười gian hỏi, hai người yêu nhau rồi đúng không? Lục Nghi, đã rõ ràng đến mức này rồi sao? Nhưng lý do Lục Nghi đồng ý lựa chọn liên hôn ngay từ đầu, chính là vì quy tắc trò chơi đã được nói rõ ràng. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, hôn nhân của họ sẽ ổn định và bền vững. Lâm Tấn Thận là một đồng đội tốt mà cô chọn, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ở mọi phương diện. Một khi quy tắc trò chơi thay đổi, rất nhiều thứ cũng sẽ thay đổi theo. Đúng không, Dư Âm, có gì mà phải sợ chứ? Cứ coi như tận hưởng một mối tình đi. Đến lúc tệ nhất, cậu cứ phủi mông mà bước đi thôi. Cách chương.